Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 76, băng liệt băng tiết thế giới. Hai canh cầu toàn đặt trước. Tuy nói Niruha có thể trực tiếp thu hồi cái này phân thân, sau đó tại hiện thực lại lần nữa triệu hoán. Thế nhưng là làm như vậy khó tránh khỏi có chút quá mất hứng. Đối với Aizayoi mà nói, không chính diện đột phá vỡ nát đối phương tất cả thủ đoạn, không coi là hoàn toàn đánh tan đối thủ. Tại trong quá trình hưởng thụ niềm vui thú mới là trọng yếu nhất. Dùng thế giới vây khốn hắn. Đã như vậy, vậy liền hủy tương đương thế giới này. Aizayoi nhếch miệng cười một tiếng, bình tĩnh mở miệng, từ tinh chi phương kia tiến đến đi, đại địa. Trong nháy mắt nhấc lên thuần trắng chi phong. Không nói đến mặt này, trong hiện thực, Kaguya Hime từ băng tiết thế giới trốn thoát, vội vàng khôi phục thân thể của mình, điều chỉnh hô hấp, nhân loại kia quá nguy hiểm. Sau một lát, hô hấp lúc này mới yên tĩnh lại. Như vậy trải qua, thế giới kia liền không thể sử dụng. Dùng một cái băng tiết thế giới đến vây khốn một cái nhân loại, nếu là trước kia, căn bản là không có cách tưởng tượng. Mẫu thân đại nhân, trước đem còn sót lại chakra thu về đi. Hắc Giê-xu tại trong tay áo nhắc nhở. Kaguya Hime, chakra thủy tổ, hết thảy lực lượng khởi nguyên, tất cả chakra đều là từ nàng nơi này phân ra tới. Vô hạn Tsukuyomi, ngoại trừ dùng bồi dưỡng Bạch Giê-xu binh sĩ. Còn nữa, chính là thu về chakra, bị thần thụ bắt được chakra, đều vì Kaguya Hime sử dụng. Thần thụ, thập vĩ, chính là Kaguya Hime bản thân. Ta có thể cảm thụ được có hai cỗ chakra, là thuộc về Osusuki Hagoromo. Cái kia cỗ chakra, chuyển thế mà đến, trải qua ngàn năm, tại ở trong đó, mỗi qua một thời đại, cái này chakra, liền sẽ xuất hiện. Tử vong đằng sau, lại tiêu tán, đời đời kiếp kiếp. Đồng thời, cỗ lực lượng này, có được phong ấn Kaguya Hime lực lượng. Không có sai, đây là Hagoromo âm dương chi lực, đồng thời, cũng là đã từng phong ấn qua lực lượng của nàng. Kaguya Hime con mắt khẽ híp một cái, Byakugan hiển hiện, lập tức khóa chặt tại hai cái phương hướng. Đó là hai người, tuy nói bị vô hạn Tsukuyomi vây khốn, nhưng là chakra nhưng không có bị hấp thu, ngược lại là bị cái gì bảo vệ đi lên. Đó là lục đạo lực lượng. Nhất định phải nhanh thu về chakra. Kaguya Hime đứng lên, lặng yên không tiếng động bay qua. Thế nhưng là, chính là trong nháy mắt này, Kaguya Hime sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, nàng biểu lộ buồn khổ, chính là bắt đầu vặn vẹo, gắt gao bưng kín trên trán của mình Rin Serenian. Con mắt của nàng, tại cái này một cái chớp mắt, phảng phất bị trăm tỷ cây kim đâm trúng đồng dạng, kịch liệt đau nhức vô cùng, chiếu máu đỏ tươi, thuận khóe mắt chảy xuôi xuống. Mẫu thân đại nhân, ngươi thế nào? Hắc Giê-xu mặt lộ lo lắng, chẳng biết tại sao, Kaguya Hime ngã trên mặt đất, không ngừng giãy giụa, máu tươi, chảy xuôi được càng nhiều. Con mắt của ta, băng tuyết thế giới bên kia xảy ra chuyện. Nhân loại kia, kêu thảm, trong nháy mắt từ Kaguya Hime trong cổ họng phóng thích mà ra. Nương theo lấy chakra sôi trào, chung quanh vùng này, trong nháy mắt bị bóp méo sụp đổ. Lấy Kaguya Hime tuyệt khiếu là cò súng, hư không không gian bỗng nhiên vỡ tan, phảng phất pha lê đồng dạng, xuất hiện từng tia vết nứt. Đó là không thể thừa nhận trong thế giới cái nào đó tồn tại lực lượng cường đại biểu tượng. Siêu việt thế giới cực hạn linh cách, tàn phá bừa bãi lấy băng tuyết thế giới bên trong hết thảy. Bầu trời vỡ ra, đại địa vỡ vụn, thế giới bị nứt vỡ. Kaguya Hime Rin Serenian trở lại máu tươi, nhận được trọng thương, thậm chí là chính nàng cũng nhịn không được phun ra máu tươi. Đồng thời, trong nháy mắt này, băng tuyết thế giới kết nối, biến mất, cái gì đều cảm giác không thấy. Ở Minominaka thế giới, hết thảy có 5 cái, bây giờ lại thiếu một cái. Băng tuyết thế giới, băng liệt, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sau một khắc, hiện thực lập tức cấp ra đáp án. Không gian bị tuyệt cường lực lượng trong nháy mắt băng liệt. Kaguya Hime con ngươi co rụt lại. Tại băng liệt trong hư không, nàng nhìn thấy một cái vô cùng vô tận đêm trắng đường chân trời. Tại trình độ quỹ tích vận hành phía dưới, hắn thấy được nghị luận Bạch Ngân Thái Dương từ từ bay lên. Mà tại Bạch Ngân hào quang phía dưới, là chậm rãi đi ra Sakamaki Aizayoi. Thấy cảnh này, Kaguya Hime con ngươi co rụt lại. Đây là, không nói đến mặt này, vô hạn Tsukuyomi bên trong. Cầu nguyệt phiếu, Naruto cùng Sasuke hai người đều bị cuốn lấy trói buộc. Thế nhưng là, chakra nhưng không có bị hấp thu. Từ trên người của hai người, chậm rãi phóng xuất ra một sức mạnh kỳ dị. Lực lượng này, để bọn hắn nội tâm, đến một cái không gian kỳ dị. Một cái lão giả, bình tĩnh lơ lửng, hắn chậm rãi mở mắt. Lục đạo tiên nhân, thế nhưng là, làm hắn mở mắt trong nháy mắt. Ánh mắt lại là khẽ híp một cái. Chuyện gì xảy ra, không cảm giác được. Hắn thân ở tại cực nhạc tịnh thổ linh hồn. Giờ phút này, lại vô luận như thế nào đều không cảm giác được. Lục đạo tiên nhân, hắn trước kia tử vong đằng sau. Linh hồn đến cực nhạc tịnh thổ. Đồng thời, lưu lại chính mình làm ý chí chakra tại nhân giới. Một mực quan sát đến thế giới. Trong đó, hắn nhất lo lắng chính là hắn hai đứa con trai, Indra cùng Asura. Nói cách khác, tồn tại ở thế giới cũng không phải là lục đạo tiên nhân linh hồn, mà là hắn chakra, tức âm dương độn, linh hồn, tại cực nhạc tịnh thổ. Thế nhưng là, giờ phút này lại không cảm giác được, mà chính là ở thời điểm này, tồn tại cái này không gian Naruto cùng Sasuke bỗng nhiên tỉnh lại. Nơi này là nơi nào? Naruto đứng lên, ánh mắt rơi ở trên thân lục đạo tiên nhân, một mặt mộng bức, ngươi là ai? Ta đây là ở đâu? Đúng, Uchiha Madara cùng thiên nhãn hỗn đản đâu? An tâm chớ vội. Lục đạo tiên nhân bình tĩnh mở miệng, Uchiha Madara đã tiêu vong, bất quá, phiền toái càng lớn, lại tới, mẫu thân của ta, thì ra là Osusuki Kaguya, vừa tỉnh lại. Naruto thấy vậy, một mặt hồ nghi, kéo lấy cái cằm, nhìn từ trên xuống dưới lục đạo tiên nhân. Người ngoài hành tinh, ta tên là Hagoromo, là nhẫn tông khai sơn thủy tổ, cũng gọi là lục đạo tiên nhân. Nghe vậy, Naruto sững sờ, cái gì? Người chính là tiên nhân háo sắc nói qua trong truyền thuyết kia tiên nhân, nguyên lai ngươi. Biết, vậy thì dễ làm rồi. Ta hiện tại có việc nhất định phải giao phó cho ngươi. Con ta, Asura nha. Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.